ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, 376, đệ 374 chương. Ta là một gã lão sư a. Ta cảm thấy, ta cũng có thể làm chút gì, theo diễn võ trường xuất ra. Lăng Hiểu tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, có đôi khi, thường thường là tối bình thường nhân tín niệm, càng có thể đánh động lòng người. Lăng Hiểu vừa rồi xem Âu Dương Túy thân ảnh, bất chi bất giác nhường nàng nghĩ tới khác một thân ảnh. Cái kia ở trong trí nhớ của nàng đã sớm mơ hồ thân ảnh. Nàng thân sinh mẫu thân, ở trong thế giới này, Lăng Hiểu mẫu thân ở nàng còn thật tuổi nhỏ thời điểm liền chết trận. Mẹ con tình cảm mặc dù thiền, nhưng là Lăng Hiểu cũng không có quên ghi tội nàng. Nghĩ đến, năm đó mẫu thân ở trên chiến trường khẳng khái chịu chết thời điểm. Cũng là cùng Âu Dương Túy giống nhau tâm tình đi, vì bảo hộ gia viên, có thể khuynh tẫn sở hữu. Ở giờ khắc này, Lăng Hiểu tâm tình kích động, nàng cảm thấy bản thân cũng nên vì mẫu thân, hoặc là nói vì thân nhân cùng gia viên, làm chút gì. Nghe được Lăng Hiểu tự nói thanh, Bạch Chăn không khỏi theo trong túi vươn lông xù tiểu đầu. Ngươi muốn làm gì, ngươi còn tưởng lên chiến trường sao? Theo ta được biết yêu thú yêu thực đại quân vô cùng vô tận. Trên chiến trường nhiều ngươi một người, cũng không có gì đại ảnh hưởng. Liền tính ngươi ngày đêm không ngừng luôn luôn chém giết, ngươi cũng sát không bao nhiêu địch nhân, Bạch Chăn lời nói thật hiện thực. Liền tính cường đại như Lăng Xuyên, vậy tay gian có thể bị giết trăm ngàn yêu thú, thì tính sao đâu, ở toàn bộ thế giới, còn có vô cùng vô tận địch nhân, thậm chí còn có rất nhiều cường đại đến không thể địch nổi tồn tại. Chúng nó, ở trong bóng tối, như hổ rình mồi, ở thời đại này, ở thế giới này, cùng này bất tử bất diệt yêu thực cùng cường đại thả vô cùng vô tận yêu thú so sánh với. Nhân loại kỳ thực là thật nhược tiểu, bất quá nhược nhân loại nhỏ bé, lại có được bất khuất tinh thần, một thế hệ lại một thế hệ, vĩnh không chịu thua, chủ nghĩa anh hùng cá nhân, vĩnh viễn là thuộc loại thời đại này nhân vật chính, chúng ta này đó NPC còn chưa đủ tư cách. Chúng ta liền tính ở thế nào nỗ lực cũng cải biến không xong cái gì, Bạch Chăn hơi hơi thở dài. Nhân vật chính, sẽ chậm rãi đi thay đổi thế giới. Mà bọn họ này đò NPC, chỉ có thể làm chủ giác phía sau nhân, yên lặng duy trì bọn họ là tốt rồi. Cái gì cũng cải biến không xong sao? Lăng Hiểu hơi hơi nhíu nhíu mày. Lúc này, nàng chính đi ở võ đạo học viện trên sân thể dục. Phóng mắt nhìn đi, còn có thể nhìn đến cách đó không xa một ít chính đang nỗ lực tu luyện thiếu nam thiếu nữ. Nhóm mơ siêu có lẽ, ở trên chiến trường. Lăng Hiểu một người lực lượng thật sự hữu hạn, nhưng là nếu là đem nàng một người lực lượng biến thành trăm ngàn nhân, thậm chí càng nhiều nhân lực lượng đâu. Lăng Hiểu ánh mắt mạnh sáng ngời. Bạch Chăn, ngươi tựa hồ quên, ta là người như thế nào? Lăng Hiểu có chút định liệu trước cười. Ngươi là người nào? Bạch Chăn không hiểu ra sao? Ngươi không phải là một cái ăn hóa sao? Lăng Hiểu, ta là một gã lão sư a. Lăng Hiểu ánh mắt là từ không có quá sáng ngời, ta còn là võ đạo học viện lão sư, ta một người lực lượng không đủ, nhưng là hơn nữa các học sinh lực lượng đâu. Lão sư này chức nghiệp, từ cổ chí kim, đều gánh vác đồng dạng trách nhiệm, thì phải là bồi dưỡng một thế hệ lại một thế hệ người thiếu niên. Làm cho bọn họ theo con nhỏ cây giống, trưởng thành che trời đại thụ. Ngạch, người nói được tốt có đạo lý bộ dáng. Nhưng là ta liền muốn biết ngươi có thể giáo các học sinh cái gì. Bạch Chăn chần chờ một chút, có chút vui sướng khi người gặp họa xem Lăng Hiểu. Giáo các học sinh nướng yêu thú, vẫn là dạy hắn nhóm lấy bản chuyên chụp yêu thực. Lăng Hiểu, ngươi thú mắt thấy nhân thấp. Giáo cái gì, trong lòng ta đều biết. Lăng Hiểu được ý rào rạt bĩu môi. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra cấp Lăng Vệ Chu phát ra điều tin tức. Nói cho chính hắn trước tiên tan tầm về nhà, đánh xe trở về trong nhà sau. Lăng Hiểu cũng không có hồi bản thân phòng, mà là trực tiếp đến Lăng Xuyên cửa phòng. Lăng Xuyên tuy rằng không ở nhà, nhưng là hắn phòng ngủ cũng không có khóa lại. Lăng Hiểu đẩy cửa mà vào. Trong phòng như trước là như vậy sạch sẽ bộ dáng. Một mặt tường trên giá sách đều là đủ loại kiểu dáng bộ sách. Lăng Hiểu ở trên giá sách tìm nửa ngày. Rốt cục tìm được Lăng Xuyên ở trung học cùng với Kinh Võ Học Viện làm một ít học tập bút ký. Thậm chí còn có một chút thông dụng vũ kỹ giáo tài. Phàm là Lăng Xuyên học quá giáo tài, hắn đều làm dấu hiệu cùng chú giải. Phi thường kỹ càng, này thật phù hợp Lăng Xuyên nhân thiết. Hắn liền là như thế này một cái chăm chỉ hiếu học. Lại vô cùng nghiêm cẩn học bá. Đệ 375 chương nhân gia nhân vật chính đều không cần mặt mũi sao. Ngươi tìm nhiều như vậy thư cùng bút ký làm cái gì? Bạch Chăn lúc này rốt cục ly khai cái kia nhỏ hẹp túi sách. Toàn bộ thân thể nhảy tới trên bàn học, xem một bên so với chính mình cao hơn nữa ra rất nhiều thư sơn. Hắn kinh ngạc xem Lăng Hiểu, này đó bút ký đích xác rất có dùng, chẳng lẽ ngươi muốn bắt đến học viện đi? Cấp khác lão sư chia sẻ kinh nghiệm sao? Vẫn là, Bạch Chăn nói còn chưa nói hoàn, liền nhìn đến Lăng Hiểu chậm rãi cổ tay vừa lật, trên tay hơn một quả giọt nước hình kim cải áo. Đây là, học bá kim cải áo. Không sai, đây chính là học tập lợi khí. Trong ngày thường Lăng Hiểu căn bản lười lấy ra dùng, bởi vì nàng cũng không cần cái gì hảo thành tích đến phụ trợ bản thân. Nàng đối, học bá, này xưng hô. Không có gì chấp niệm mơ siêu mà hiện tại cũng không đồng. Hiện tại, Lăng Hiểu đáy lòng, có một cái tân kế hoạch, một cái rất lớn kế hoạch. Căn cứ Lăng Hiểu sử dụng tâm đắc, chỉ cần bản thân đeo thượng này trang bị, một giờ trong vòng sở học tập đến hết thảy này nọ, đều sẽ tự động khắc ở trong đầu bản thân, vĩnh viễn sẽ không bị ma diệt. Người trước không cần quấy rầy ta, ta muốn hảo hảo học tập. Lăng Hiểu hướng về phía Bạch Chăn làm cái ra dấu im lặng. Lập tức, nàng an vị ở tại cái bàn tiền, đeo lên học bá kim cải áo. Thời gian một phần một giây quá khứ, Bạch Chăn trừng lớn cẩu mắt thấy Lăng Hiểu nhanh chóng lật xem Lăng Xuyên bút ký cùng bộ sách. Quả thực chính là đọc nhanh như gió. Này tốc độ, này hiệu suất, này trang bị thật sự vô địch a. Đương nhiên, như vậy vô địch trang bị. Sử dụng hạn chế cũng là rất nhiều, mỗi lần chỉ có thể sử dụng một giờ, mà phục hồi thời gian lại muốn một tháng. Thừa dịp Lăng Hiểu liều mạng học tập thời điểm, Bạch Chăn nhàm chán nằm sấp ở một bên quên đi bút chướng. Phục hồi thời gian một tháng trang bị, ý nghĩa Lăng Hiểu một năm có thể sử dụng 12 thứ. Mà nàng hiện tại đều 23 tuổi, dựa theo sử dụng 20 năm tính. Có thể sử dụng 240 thứ, mà Lăng Hiểu mỗi sử dụng một lần, đọc nhanh như gió, cơ hồ có thể xem xong thượng trăm quyển sách. Nếu nàng sớm một chút sử dụng này trang bị lời nói, kia nàng phỏng chừng đã sớm học phú ngũ sa, là thế giới này thứ nhất học bá. Cái gì thiên văn địa lý, cái gì vũ kỹ luyện thể, hết thảy, ở chân chính học bá trước mặt, đều là hổ giấy. Đương nhiên, Bạch Chăn cũng chính là nhàm chán như vậy tính toán. Hắn biết y theo Lăng Hiểu tính cách, nàng là không có khả năng như vậy tiến tới. Bạch Chăn kỳ thực thật lý giải nàng, cũng duy trì nàng, thân là một cái NPC. Thái thượng vào chẳng phải cái gì chuyện tốt, nếu NPC các cường đại đến không thể địch nổi. Sao còn muốn vị diện nhân vật chính có tác dụng gì? Nhân gia nhân vật chính đều không cần mặt mũi sao? Sao một giờ thời gian, giây lát lướt qua, hô, nhất định bảo trì một cái tư thế, nhìn một giờ thư Lăng Hiểu, ở cuối cùng một giây, rốt cục nhịn không được thật dài ra một hơi, làm học bá, thật sự quá mệt, ta cảm giác đầu ta đều phải chọc. Lăng Hiểu vừa nói, một bên nắm bản thân tóc dài, không tệ, không có chảo điệu một bó to. Bằng không nàng liền thật sự muốn khóc, học được thế nào, Bạch Chăn lúc này rốt cục lười biếng đứng dậy, chấn động rớt xuống một chút bản thân bộ lông thượng cho bụi. Mại tao nhã bước chân, đi tới Lăng Hiểu trước mặt, nhẹ giọng hỏi một câu, này đó trụ cột vũ kỹ tri thức, còn có ca ca bút ký ta đều xem xong, hiện tại đều ở ta trong đầu, ta cảm thấy ta đầu óc muốn nổ mạnh, Lăng Hiểu Nhu nhu cái trán. Nàng xem này đó, còn không đến Lăng Xuyên phòng tàng thư lượng 10%. Thật không biết ca ca đầu là thế nào trường, bản thân khai quài, muốn đổi kịp hắn tri thức dự trữ cũng còn cần rất dài một quãng thời gian đâu. Bất quá, hiện tại này đó tri thức, muốn ứng phó phương đường võ đạo học viện này phổ thông học sinh. Hẳn là cũng đầy đủ dùng xong. Đệ 376 chương Thiên Long Bát Bộ là gì? Xem ra ngươi trang bị còn rất tốt dùng, Bạch Chân nhìn nhìn Lăng Hiểu lại nhìn nhìn bị nàng lấy. Ở trong lòng bàn tay kia mai học bá kim cài áo. Lập tức có chút tùy ý nâng nâng tiểu móng vuốt, tiếp tục nói nhỏ nói. Ngươi hiện tại tri thức dự trữ lượng hẳn là thật cường. Nhưng là, ngươi có vẻ còn không phải võ giả đi. Ngươi vừa không là võ giả, cũng không phải vụ kỹ lão sư. Ba ngươi càng không thể có thể cho ngươi ở trong học viện giáo sư vụ kỹ. Như vậy, hiện tại vấn đề đến, ngươi học này đó, đến cùng có tác dụng gì? Lăng Hiểu, nhân gian không sách à? Ta cùng ngươi này chỉ cầm thú. Hữu hết. Lăng Hiểu thở phì phì trừng mắt nhìn Bạch Chân liếc mắt một cái. Sau lại chậm gì gì đêm này bộ sách phóng về tới nguyên lai vị trí. Tại đây cái linh khí hồi phục thời đại, muốn trở thành võ giả, đều phải từ nhỏ rèn luyện khí lực, vượt qua 18 tuổi muốn tẩy tùy khai mạch tiến vào nhất trọng võ giả. Liền là phi thường chuyện khó khăn, Lăng Hiểu bởi vì tu luyện thượng cổ luyện thể thuật. Khí lực kiên cường dẻo dai độ khẳng định là vậy là đủ rồi. Chính là tuổi lớn một ít, bất quá, này đó đối với Lăng Hiểu mà nói đều không là vấn đề. Nàng sớm liền buông tha cho muốn thành vì một gã võ giả tính toán. Đời này, nàng phải làm cái học giả. Ta đích xác không là võ giả, nhưng là ta đã đem tông sư dưới cửu trọng võ giả cảnh giới thể ngộ hiểu rõ. Hơn nữa các đại nhập môn vũ kỹ, ta cũng đều hiểu rõ cho tâm siêu, Lăng Hiểu thu thập xong giá sách. Quay đầu hướng về phía Bạch Chân cười nhẹ, người xem qua Thiên Long Bát Bộ sao? Biết Phương Ngự Yên không? Bạch Chân, Thiên Long Bát Bộ là gì? Thân là một cái thần thú. Bạch Chân thật đúng không có xem võ hiệp tiểu thuyết thói quen. Cho nên hắn cũng không biết Phương Ngự Yên. Càng không biết trên thế giới này có thể có một loại nhân. Nàng sẽ không gì võ công, nhưng là lại đối thiên hạ vụ kỹ rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần ngươi ở nàng trước mặt ra chiêu, nàng lập tức đó có thể thấy được ngươi nhược điểm cùng sơ hở. Thậm chí lập tức có thể nghĩ đến phá giải ngươi chiêu số. Không sai, chính là như vậy quá đáng. Lăng Hiểu lần này. Đã nghĩ là một lần, Vương Ngự Yên, lão sư. Đương nhiên, này cũng chỉ là nàng bước đầu thiết tưởng, có thể hay không thực hiện, còn muốn trước thí nghiệm một lần mới biết được. Bạch Chân, người có thể hay không biến thành người, hóa thành hình người, đánh mấy chiêu sơ cấp phụ kỹ cho ta xem. Lăng Hiểu lại đem chủ ý đánh vào Bạch Chân trên đầu. Van cầu ngươi buông tha ta đi, ta thật sự chính là một cái vô dụng sủng vật. Uông uông uông, Bạch Chân lười biếng xem Lăng Hiểu, thậm chí còn thật không biết xấu hổ cầu kêu vài tiếng. Lăng Hiểu, được rồi, xem như ngươi lợi hại, xem ra chỉ có thể đợi đến ngày mai về trường học. Một năm nhất ban đồng học nhóm giống như vừa mới bắt đầu học tập vũ kỹ. Bọn họ vừa vặn đều là không sai thí nghiệm đối tượng A. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu sớm liền đi lên. Thậm chí còn tự tay làm hai phần nội dung phong phú bữa sáng. Hôm nay thế nào như vậy chịu khó? Lăng Vệ Chu lúc thức dậy, nhìn đến trên bàn đã dọn xong nóng hôi hổi bữa sáng. Không khỏi một mặt tò mò xem Lăng Hiểu, có phải không phải tiền tiêu vặt lại không đủ? Cũng là ngươi coi trọng cái gì vậy? Muốn cho ta cho ngươi mua? Lăng Vệ Chu dùng hết phụ thân hiểu rõ hết thảy ánh mắt. Nhìn về phía Lăng Hiểu. Không có, chân không có, Lăng Hiểu cười một mặt chân thành, ta chính là hôm nay thức dậy sớm, thuận tiện làm hiếu thuận nữ nhi, nàng tối qua cơ hồ cũng chưa thế nào ngủ. Hôm nay sáng sớm chính là trời không sáng là đến nơi. Không có biện pháp, trong đầu cất giấu sự tình, kích động hưng phấn ngủ không được à. Người nhà đầu kia, sáng sớm đứng lên liền thần thần bí bí. Khẳng định có chuyện gì nhi, Lăng Vệ Chu lại nhịn không được nhìn Lăng Hiểu vài lần. Bất quá cũng không thấy ra cái gì đến, cũng chỉ có thể vào tòa ăn bữa sáng. Còn đừng nói, thân khuê nữ làm bữa sáng, chính là ăn ngon, vô cùng hương, hết chương.